Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1823, Bái Kiến Tông Chủ, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy Tô Hàn thời điểm, cái kia Trịnh Lâm đám người, đều là vẻ mặt biến đổi, tu vi của bọn hắn đều là không cao, tối đa cũng không có vượt qua nhất phẩm linh thể cảnh, như Trịnh Lâm, Ngô Vũ này chút, đều là hóa linh cảnh trước tới đón đưa các cái hành tinh phi thăng người, không phải việc khó gì, cũng không có nguy hiểm. Những tông môn này đương nhiên sẽ không điều động cường giả. Theo Trịnh Lâm, trước mặt nam tử mặc áo trắng này, ít nhất cũng là một tên linh thể cảnh đại cường giả, bằng không mà nói, tuyệt đối không thể có thể một dưới lòng bàn tay, khoảng cách cực xa, liền đem Ngô Vũ cho sinh sinh chụp chết. Mà tại bọn hắn rung động thời điểm, Phượng Hoàng Tông đám người, đã triệt để sợ ngây người. Ngô Vũ cái kia hóa linh cảnh tu vi, tại hạ đẳng tinh vực tới nói rất thấp. Có thể đối bọn hắn tới nói, cũng là cực kỳ khủng bố. Chỉ là uy áp, liền để bọn hắn khuôn mặt đỏ lên, hô hấp khó khăn. Nhưng giờ phút này, cũng là bị người cho một trường vỗ chết, nguyên thần đều không có chạy ra. Nhất để bọn hắn khiếp sợ là, này ra tay là người, là bọn hắn ngày nhớ đêm mong Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, Long Võ Đại Lục đệ nhất thần tông người cầm lái. Tô Hàn, bọn hắn biết Tô Hàn sẽ đến, có thể Tô Hàn thật tới. Bọn hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Thời gian mấy chục năm đi qua, rốt cục, lại một lần nữa gặp mặt sao? Gặp qua Tô Sư Huynh, Phương Tình thấy Tô Hàn tiến đến, liền vội vàng khom người. Gặp qua Tô Sư Huynh, bốn phía cái kia rất nhiều thiên sơn các đám người, cũng là tại lúc này thật sâu khom lưng, cái kia trên trán cung kính, gào thét phía dưới cuồng nhiệt, đều là nhường Phượng Hoàng Tông người, thấy thật sâu rung động. Này một cái chớp mắt, bọn hắn triệt để hiểu rõ. Tông chủ, đã tại hạ đẳng tinh vực ở trong đứng vững bước chân. Tông chủ, đã vì nhóm người mình, đánh ra một mảnh bầu trời xuống. Tông chủ, đã chăn đệm tốt tương lai lộ trình, chỉ chờ mình đi lên. Tông chủ, vẫn là người tông chủ kia, khiến cho người tôn kính, lại làm người run rẩy tông chủ. Phượng Hoàng Tông đệ nhất trưởng lão Liên Ngọc Trạch, bái kiến tông chủ. Liên Ngọc Trạch xúc động bên trong. Thân thể đều có chút run rẩy, chợt quỳ xuống lạy, hướng phía Tô Hàn hành lễ. Tô Hàn không để bọn hắn quỳ lạy, nhưng giờ khắc này, vẫn là không nhịn được. Phượng Hoàng Tông Tử Giả Thần Vệ Đoàn đoàn trưởng Lưu Vân, bái kiến tông chủ. Lưu Vân hai con ngươi đỏ lên, có nước mắt phun trào, một dạng là cùng Liên Ngọc Trạch một dạng, quỳ xuống lạy. Phượng Hoàng Tông Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn đoàn trưởng Hồng Thần, bái kiến tông chủ. Phượng Hoàng Tông Tinh Không Thần Vệ Đoàn đoàn trưởng Thượng Quan Minh Tâm, bái kiến tông chủ. Phá Diệt Quân Quân đoàn trưởng Vũ Thần, bái kiến tông chủ. Huyết Thần Quân Quân đoàn trưởng Bạch Lăng, bái kiến tông chủ. Ám Ảnh Quân Quân đoàn trưởng Hiên Viên Vô Tình, bái kiến tông chủ. Tại Liên Ngọc Trạch cùng Lưu Vân về sau, rất nhiều thân ảnh đều là tại lúc này quỳ xuống lạy. Đến cuối cùng, tại một mảnh xoạt xoạt thanh âm bên trong, ngoại trừ Hiên Viên Khung, Đông Tổ, Bắc Tổ này loại cao tầng, cùng với Tiêu Vũ Tuệ đám người bên ngoài, Phượng Hoàng Tông ngàn vạn đệ tử, tất cả đều quỳ lạy. Phượng Hoàng Tông toàn thể đệ tử, bái kiến tông chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia cuồng nhiệt tiếng gào thét, kiệt tê nội tình bên trong tiếng gầm gừ, rung động toàn bộ bình đài nơi này, dẫn động nơi xa rất nhiều tầm mắt, đều là hướng nơi này nhìn tới. Phương Tình đám người hoàn toàn ngưng kết. Ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong lòng rung động tột đỉnh. Mặc dù thời khắc này Phượng Hoàng Tông người, cơ hồ đều là phàm cảnh, nhưng bọn hắn cái kia gào thét phía dưới, có vẻ hơi dữ tợn gân xanh, trong mắt cơ hồ đều muốn phun ra ngoài cuồng nhiệt, không một không tại chứng minh, Tô Hàn tại Phượng Hoàng Tông bên trong, đến cùng cụ bị địa vị như thế nào. Căn bản không cần hình dung, cũng không cần nói rõ lý do, Phương Tình đám người liền đã biết, đó là giống như thần tồn tại. Mấu chốt nhất là, dùng những người này đủ loại tư chất, chỉ cần cho bọn hắn tài nguyên, cái kia Phương Tình không chút nghi ngờ, Phượng Hoàng Tông, ngày sau sẽ làm rung động toàn bộ hạ đẳng tinh vực. Nhất là, có Tô Hàn này loại như yêu nghiệt nhân vật tại thống lĩnh. Tô Hàn rốt cuộc mạnh cỡ nào, toàn bộ thiên sơn các từ trên xuống dưới đều biết, vẻn vẹn thời gian mấy chục năm, liền đã có thể tùy tiện chém giết nhất phẩm thần hài cảnh, lại cho hắn mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Hắn lại sẽ trưởng thành đến mức nào? Vẻn vẹn lấy thời khắc này chiến lực tới nói, liền đã không chỉ là một tên phổ thông tu sĩ. Tô Hàn đã chính thức tấn thăng đến cường giả hàng ngũ. Ha ha ha ha, tiếng cười to từ Tô Hàn trong miệng truyền ra. Xem lên trước mặt cái kia một tấm khuôn mặt quen thuộc, Tô Hàn hưng phấn trong lòng chi tình, đơn giản không lời nào có thể diễn tả được. Cái kia vô số cảm xúc, đều tại đây khắc, hóa thành một tiếng này vui sướng cười to. Mấy chục năm, Phượng Hoàng Tông, rốt cục tiến đến, tất cả đứng lên, Tô Hàn bàn tay vung lên, mọi người cùng soạt soạt đứng dậy. Bọn hắn tầm mắt lấp lánh nhìn Tô Hàn, có rất rất nhiều lời nói muốn nói, nhưng trong lúc nhất thời, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Phụ thân, Tô Giao đôi mắt đẹp đỏ lên, nước mắt tuôn ra, trực tiếp nhào vào Tô Hàn trong ngực. Tô Thanh dù sao cũng là một cái nam nhân, mặc dù không có Tô Giao trực tiếp như vậy, nhưng cũng là vô cùng xúc động, chậm rãi đi tới Tô Hàn trước mặt. Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Vân Thiên Thiên, Nam Cung Ngọc. Các nàng đều đang ngơ ngác nhìn Tô Hàn, nhìn cái này nhường nhóm người mình, ngày nhớ đêm mong nam nhân. Bây giờ, rốt cục gặp được. Phụ thân, ta rất nhớ ngươi. Tô Giao khóc không thành tiếng. Ta cũng nhớ ngươi. Tô Hàn nhìn một chút Tô Giao cùng Tô Thanh, vừa nhìn về phía Nam Cung Ngọc đám người, nói khẽ. Ta cũng muốn, các ngươi. Nam Cung Ngọc bốn người nhất thời nước mắt không cầm được tuôn ra, nhưng các nàng trước mặt nhiều người như vậy, cuối cùng vẫn kiềm chế loại kia mong muốn nhào vào Tô Hàn trong ngực xúc động. Cái này là tiểu sư đệ bốn vị thê tử sao? Lạc Ngưng đứng ở một bên, kinh ngạc nhìn Nam Cung Ngọc bốn người, trong lòng lẩm bẩm nói. Quả nhiên, có thể bị Tô Sư Huynh coi trọng nữ nhân, đều là mỹ lệ như vậy. Luận dáng người, không người có thể so với qua được Lạc Ngưng, nàng là loại kia điển hình hoàn mỹ sôi động. Có thể luận dáng vẻ, Lạc Ngưng liền không sánh bằng Tiêu Vũ Tuệ đám người. Nhất là Nam Cung Ngọc, cái kia tuyệt mỹ tư thái, không thể so với Nhậm Thanh Hoan kém. Càng không thể so bất kỳ một cái tiên tử kém. Chúng ta, trở về, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, hướng phía đám người mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sau đều là gật đầu, muốn đi theo Tô Hàn tiến lên. Nhưng vào thời khắc này, Thanh Mộc các bên kia, bỗng nhiên có người mở miệng nói. Giết ta Thanh Mộc các đệ tử, liền muốn đơn giản như vậy trở về. Tô Hàn mắt sáng lên, rơi vào trên người người này. Soạt, thần đao cực giả chẳng biết lúc nào xuất hiện, trực tiếp liền là một đao đánh xuống. Xoẹt, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thử nhân thân thể người này lập tức hóa thành hai nửa, nguyên thần đều không có chạy ra. Nhìn thấy một màn này, người xung quanh vẻ mặt lần nữa biến hóa một thoáng. Tô Hàn thực lực, so với bọn hắn muốn mạnh quá nhiều. Nhưng bọn hắn cũng không biết vì vậy mà e ngại, bởi vì như phía trước Ngô Vũ nói. Nơi này có trọn vẹn hơn 20 cái tông môn, đều là cùng Thiên Sơn các không sai biệt lắm, chẳng lẽ Tô Hàn còn có thể đem những người này, toàn bộ chém giết hay sao? Người thật to gan, Trịnh Lâm hừ lạnh nói, vừa mới hiện thân, liền đối chờ ta ra tay, ta nhìn ngươi là. Soạt, đao mang lóe lên, thanh âm hơi ngừng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.